Liên Quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 64, giao hữu với đội bóng động vật. Góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, tôi đi ra sân vận động cùng với Nacrot và Chrissy để tập bóng. Thật ra thì Nacrot đang muốn làm rõ những hành vi kỳ lạ của Zephyr với L'Oreal. Chrissy thì đi chơi cho vui vì cô chẳng có việc gì làm. Zephyr và L'Oreal đã đến sân từ sớm. Nam và Alucard cũng đã có mặt ở đấy. Nacrot hỏi Zephyr, này, ngươi đến đây hồi nào vậy, khoảng nửa tiếng trước, làm gì mà đến sớm thế? Có hẹn với L'Oreal à? Zephyr trả lời, phải. Ta hẹn cô ấy ra để tập bóng, vậy sao, anh Nacrot? Đỡ này, Chrissy tạt một đường bóng bổng lên cho Nacrot. Cậu ta đỡ bóng bằng đầu truyền lại cho Chrissy. Bóng vừa tầm chân Chrissy. Cô dứt điểm một cú từ xa. Bóng bay đến chỗ L'Oreal, chết nhưng không. Zephyr đã bay người dùng chân đẩy bóng ra ngoài. Không có gì nguy hiểm. Nam bảo, mọi người. Chơi banh khờ đi, là sao? Nacrot thắc mắc. Trò này có luật như sau. Mọi người sẽ quay thành vòng tròn và sẽ có một người đứng ở giữa. Trò chơi bắt đầu khi đường truyền của những người đứng thành vòng tròn thực hiện. Người đứng ở trong sẽ phải tìm cách nào đó cắt được đường bóng. Đường truyền của ai bị cắt thì người đó sẽ vào thay. Nacrot đáp, ái chà, cũng thú vị đấy, để anh vào làm trước cho. Thế là mọi người trải đều ra thành vòng tròn. Nacrot đứng giữa, tôi truyền cho Zephyr, trò chơi bắt đầu. Nacrot lao tới nhưng Zephyr xử lý động tác ảo rất điều nghệ rồi cậu ta tạt ngang sang cho Nam. Nacrot chạy sang, Nam móc ngược bóng từ phía sau qua đầu rồi đánh đầu điệu nghệ, ơ chị sao? Chrissy hơi bất ngờ. Chrissy không biết xử lý thế nào, cô đành truyền thẳng qua cho tôi. Tôi liền đưa ngay cho Nacrot. Nacrot cười, vậy là nhóc thua rồi. Tôi vào giữa vòng tròn, trò chơi được tiếp tục. Nacrot truyền cho Zephyr, tôi chạy tới, nhưng Zephyr đã nhanh chân truyền cho L'Oreal. Nhưng nó hơi mạnh, chết chết hự, tôi bứt tốc chạy theo bóng. L'Oreal vẫn bình tĩnh bấm bóng qua đầu tôi. Sau đó nhảy lên né đường xoạc bóng. Tôi vội đứng dậy chạy theo. Nacrot vội chạy lại lấy bóng thì bất ngờ một cái bóng vút qua cướp mất quả bóng. Một con báo, à há, con người các ngươi đang chơi bóng sao? Ngươi ngươi là ai? Hắn đáp, ta thuộc loài báo. Loài người các ngươi có muốn đá giao hữu với đội động vật bọn ta không? Tôi đáp, sợ gì? Được lắm, toàn đội tập hợp, mấy kẻ nữa xuất hiện. Bọn chúng đều là động vật nhưng mang hình dáng người. Điểm sơ qua thì tôi thấy có voi, hươu, bò, hổ, 5 người, báo lên tiếng, hiệp một bọn ta sẽ sử dụng phần sân bên này. Nhường các ngươi quyền kiểm soát bóng đấy. Bọn chúng có 5. Tôi loại tôi và Chrissy ra khỏi đội hình để phục vụ công tác trọng tài. Chúng ta hãy cùng điểm qua đội hình của hai đội. Team động vật, DV, thủ môn, voi, hậu vệ, hươu, bò, tiền vệ, báo, tiền đạo, hổ. Team con người, CN, thủ môn, Alucard, hậu vệ, Zephyr, tiền vệ, Nam, tiền đạo, Nacrot, L'Oreal. Trận đấu bắt đầu. CN là đội giao bóng trước. Nacrot truyền cho L'Oreal rồi cậu ta nhanh chóng chạy lên. Hàng công đồng loạt xông lên, bóng đây. Được L'Oreal truyền cho Nacrot. Nhưng Nacrot còn chưa kịp xử lý thì Hươu đã nhanh chân cản phá. Quá nhanh, Nacrot chưa kịp hiểu chuyện gì, thế nào? Ngươi thấy sự nguy hiểm của Reyna ta chưa? Gái ở đâu mà nhanh khiếp? Nói xong, cô đột phá tốc độ từ phần sân nhà xông thẳng vào đội hình vượt qua rất nhẹ nhàng hàng công. Còn mỗi mình Zephyr ở hàng thủ, Reyna tung ngay một cú dứt điểm. Zephyr nhanh chóng bay người dùng đầu phá bóng. Cậu ta tuy chỉ chạm nhẹ đầu vào bóng nhưng đó là đủ để bóng văng ra ngoài. DV được hưởng một quả phạt góc, Reyna và Hổ lên tấn công. Báo là người thực hiện, Zephyr đánh đầu phá bóng lên chỗ Nam. Cậu ta xông lên, Reyna và Báo chạy rất nhanh. Reyna thực hiện một pha chuồi từ phía sau, nhưng Nam đã nhảy lên bấm bóng cho Nacrot. Báo không thể chạy về kịp. L'Oreal gọi to, Nagrod, bóng này, hay quá a. Bò đã đẩy ngã L'Oreal khiến cô lăn cả thước. Tôi ngay lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo. Nhưng hắn chẳng quan tâm mà còn vỗ ngực tự hào, đừng hòng qua được Zezi ta đây, hắn to quá, L'Oreal lẩm bẩm. Zephys đỡ cô đứng dậy. Cô không sao chứ, ta không sao. Một quả đá phạt trực tiếp. Zezi và Reyna lập hàng rào, kèm chặt tên này, voi chỉ đạo cho báo kèm chặt L'Oreal. Nagrod chạy đà đá phạt, bóng đập hàng rào, hổ cướp bóng phản công. Toàn đội CN tá hỏa lùi về. Reyna và báo cùng lao lên. Zephys xoạc bóng nhưng không cản được hổ. Alucard băng ra cướp bóng. Nhưng bất ngờ hổ truyền về cho tuyến sau. Reyna có bóng. Cô quyết định tung ngay một cú dứt điểm từ xa toi. Zephys đứng dậy bay người cản phá. Bóng đập mặt cậu ta rơi xuống. Báo vồ tới nhưng Nagrod cướp lấy, sao ngươi nhanh thế, bộ các ngươi nghĩ chỉ có mình các ngươi nhanh à, nói rồi Nagrod độc diễn vượt qua báo. Trước mặt là Reyna với một tốc độ cực nhanh cùng với Zezi rất lực lưỡng, L'Oreal. Chuẩn bị truyền cho tôi, nói rồi cậu ta truyền cho cô. Xong chạy lên, cô ấy nhận bóng rồi chạy lên, Reyna quyết định cản phá. Cô giả vờ dẫn bóng bằng chân phải rồi đẩy bóng bằng chân trái. Nam từ phía dưới cũng chạy lên hỗ trợ, bóng này nắc ơi L'Oreal bị Reyna cản chân trúng. Bóng đến chỗ Nagrod, không thể bỏ phí cơ hội mà L'Oreal đã tạo ra. Nagrod quyết tâm phải ghi được bàn từ đường truyền này. Zezi trước mặt, Nagrod gắp bóng qua đầu hắn rồi chạy lên. Đối mặt với voi, xem này, hay, hắn giơ tay ra bắt bóng. Vào, Nagrod đã mở tỷ số cho CN, nhưng anh không ăn mừng ngay mà đến chỗ L'Oreal, tôi lẩm bẩm, hỏng bét. Cổ chân của cô ấy bị gãy rồi, cái chấn thương này nguy hiểm lắm. Alucard nói thêm, ngay lập tức tôi sử dụng ma thuật của mình để chữa thương. Greasy cũng phụ tôi, nhưng nó vẻ nó nặng hơn tôi nghĩ. Ráng chịu một tí thôi, Zephys nắm chặt tay L'Oreal. Hành động này khiến Nagrod sinh nghi, ủa sao mày kệ tao? Nam cười, à hiểu rồi. Hi hi, này, đưa đây ta chữa cho nhanh. Đó là Reyna, tôi nheo mắt cô chữa, đừng có coi thường ta. Ta có khả năng chữa thương hơi bị bá đấy, thế vào phụ đi. Đứng đó nhìn làm gì? Cô ấy tung ma thuật. Tôi nhận ra ngay đây là ma thuật sinh mệnh. Đến đây. Tôi lại nghĩ thầm, tại sao Reyna cũng sở hữu ma thuật này? Khoan đã, cái tên Reyna có gì đó quen quen. Nó giống với, chưa đầy 5 giây, L'Oreal đã đứng dậy được. Cô nhảy vài cái rồi đáp, được rồi. Đá tiếp thôi, tôi không quên nhắc nhở Reyna, đừng có phạm lỗi nguy hiểm nữa đấy. Trận đấu tiếp tục, DV giao bóng, vừa giao bóng giữa sân xong. Nam phải hối hả chạy theo tên báo vì hắn chạy rất nhanh. Hổ dâng lên theo cùng với Reyna, suốt này, báo dứt điểm. Alucard đẩy ra đằng trước. Nam phát lên, Nagrod chạy chỗ đón bóng nhưng tên Zezi lực lưỡng đã phá ra. Nam ném biên về cho Zephys. L'Oreal hét to, đưa bóng đây, chỗ ta. Nagrod gọi, Zephys không chuyền mà ngay lập tức tung một cú đá bổng từ sân nhà. Hàng hậu vệ của DV ngơ ngác quát, Eleta, đẩy bóng ra, được vừa đưa tay lên là bóng đã vào tọt trong lưới. 2-0 cho CN. Toàn đội ôm chầm lấy Zephys, nhưng hắn ta chỉ có cảm giác với L'Oreal. Ăn may thôi mà L'Oreal trầm trồ, ta cũng không ngờ ngươi đá ghê thế đấy, ha ha. Nagrod lẩm bẩm. Mình nghi là tên Zephys có tình cảm với L'Oreal quá. Trong khi đó team DV lại có tranh cãi, sao mày không nhảy lên? Tao đâu biết nhảy, mày nhảy thử cho tao xem, Reyna quát. Eleta quả thực không thể nhảy. Zezi đặt tay lên trán, bó tay. Thôi chịu thua đi cho đỡ nhục bay ơi, phải đấy. Thế là DV bỏ trận trong sự ngơ ngác của mọi người. Tôi không thể chấp nhận, tôi chạy lại bắt đại một người. Và đó là Reyna, thả ta ra khỏi tên này, đứng lại đó. Ai cho bỏ trận giữa chừng vậy hả? Cô ta giật tay ra rồi tung một cú chưởng vào người tôi làm tôi văng ra xa 8 mét. Nam hoảng hốt, cái quái gì thế? Đau đấy, tôi biến tay trái của tôi thành một lưỡi đao bằng cây sắc nhọn lao tới đánh. Chrissy vội can ngăn, thôi bỏ đi nhóc, bỏ ra tôi vẫn lao lên. Reyna ném một quả cầu ma thuật về phía tôi. Tôi dùng tay gạt phăng đi rồi lao lên định đâm một phát vào bụng cô ấy thì nho ccc. Tiếng hét làm tôi bừng tỉnh. Đó là Reyna, ủa chị đến đây làm gì vậy? Hai. Khoan, Reyna, sao em lại ở đây? Chị tôi ngơ ngác giới thiệu với nhóc. Đây là em gái của chị. Hèn chi nghe tên rông giống nhau, Reyna bảo, em đang được diện kiến lãnh đạo của khu rừng trạng vạng đấy, thật ạ, chết em rồi sao chết. Nagrod chen vào, nó mới đánh thằng nhóc này văng 8 mét đó, đùa à, đùa gì mà đùa. Đau thế tôi ôm bụng, hích hích Reyna bất chợt khóc. Tôi chạy lại, ủa sao tự nhiên khóc vậy, nó sợ đó nhóc, Reyna đáp, thôi thôi. Có làm gì đâu, tôi xoa đầu Reyna. Cách chương.